Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 36 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy cái đội phẩm đan đó đang đến hồi gây cấn rồi, khi mà hai bên đã đưa ra những cái con bài chiến lược của mình. Thế nhưng trong cái lúc mà tình huống đang diễn ra hết sức căng thẳng thì bỗng nhiên có một vị cường giả hóa thần cảnh đến, hóa hai cảnh đến, và người này chính là trưởng lão Diêu Thiên. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện luyện đan này bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 36, Ở Trước Mặt Chu Sát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đối với cường giả, thế tục mà nói, cường giả hóa hai cảnh giống như là một vị thần vậy. Bởi vì ở trong quốc gia của phàm nhân, nếu như không phải là có kỳ ngộ nghịch thiên, thì căn bản là không có khả năng đột phá đến được hóa hai cảnh. Hắc Nha lão nhân cũng là bởi vì trong lúc vô tình mà đạt được Hắc Nha Minh Hòa, cuối cùng thì mới có thể đột phá được hóa hai cảnh. Có điều, đây chỉ là ví dụ, thực tế thì có quá ít. Mà bây giờ, Diệp Phi Ấn lại có thể nói chuyện như vậy với một vị cường giả hóa hải cảnh. Thật đúng là không có làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Diêu Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Phi Ấn một chút, sau đó thì từ trên không trung phiêu miểu đáp xuống. Khi mà hắn nhìn thấy thanh kiếm ở trong tay của Diệp Phi Ấn thì ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thường Hòa kiếm đã mất tích trên 100 năm, thế nào lại ở trên tay của tiểu tử ngươi? Ta thế nhưng là đệ tử của Học Viện Đan Võ, người nói cái gì mà ở trên tay của ta? Tâm tư của Siêu Thiên vừa chuyển, nghĩ đến một loại khả năng nào đó, kinh ngạc. Hẳn là người đạt được ở trên Cửu Thiên Lộ sao? Diệp Viễn cười không nói, hắn đã lập lời thề thiên đạo, đương nhiên là sẽ không có trả lời. Sắc mặt của Diêu Thiên lúc này trở nên vô cùng khó coi. Nếu như mà Diệp Phiến thật sự đã được Thương Hoa kiếm ở trên Cửu Thiên Lộ, vậy thì không dễ làm. Lô Ngạn mất tích trên 100 năm, là đi đảm nhiệm làm người thủ quan Cửu Thiên Lộ ở tại Tân Quốc. Càng gay go hơn là hắn lại truyền Thương Hoa kiếm cho Diệp Phiến. Từ khi U Vân Tông lập tông cho đến bây giờ, không ít người đã xông qua Cửu Thiên Lộ. Thế nhưng có thể được người thủ quan truyền thừa y bát lại lác đác không có mấy. Diệp Viễn này đã nhận được Thương Hoa kiếm, cái này đại biểu cho Lô Ngạn đã được tán thành. Biểu hiện của Diệp Viễn ở trong Cửu Thiên Lộ không có ai biết, nhưng đã được sự tán thành của Lô Ngạn lại là người đều nhìn thấy. Lô Ngạn đã mất tích hơn 100 năm, căn bản là không có người sẽ để ý có phải là một người đã chết tán thành Diệp Viễn hay không. Thế nhưng Lô Ngạn còn có một thân phận, đó chính là sư tôn của Đường chủ Đường Nhiệm Võ Đường Tiêu Kiếm. Cái tầng quan hệ này, thế hệ tuổi trẻ của Vân Tông đã sớm không biết. Thế nhưng Diêu Thiên cùng với Tiêu Kiếm là người cùng thời đại, cho nên tất nhiên là hắn rõ. Nếu như Tiêu Kiếm biết ở trong tay của Diệp Viễn có Thương Hoa kiếm, tất nhiên là sẽ nhìn Diệp Viễn với con mắt khác. Đường chủ Võ Đường, cho dù là U Dương Minh cũng không có thể nào chia vào. Cả không cần phải nói đến Diêu Thiên hắn ta. Nghĩ đến đây, Siêu Thiên không tiếp tục để ý đến Diệp Phiến nữa, mà là mở miệng nói. Bản tọa chính là Diêu Thiên, là trưởng lão đàn đường của U Vân Tông. Ngày hôm nay đứng ra làm hòa giải, hy vọng Nam Phong gia cùng với Tô gia biến chiến tranh thành hòa bình. Không biết ý chư vị thế nào? Cái này... Nam Phong Sật nghe Diêu Thiên nói, thì mặt lộ ra vẻ khó mà làm. Làm sao? Lời của bản tọa chẳng lẽ là không có dùng được? Sắc mặt của Diêu Thiên trầm xuống, lộ ra vẻ không vui. Trong lòng đám người Nam Phong giật run lên, vội vàng nói, không dám. Không dám thì tốt rồi. Mặc dù tông môn mặc kệ chuyện thế tục, thế nhưng cũng không có hy vọng phát sinh cái loại chuyện gà nhà đá nhau như thế này đâu. Các người đều là những người nổi bật trong thế tục, lẽ ra phải nên đồng tâm hiệp lực với tông môn xuất lực. Sao lại có thể làm cái loại chuyện tự chặt cánh tay như thế này? Diêu Thiên lạnh lùng nói. Mà rồi biết Diêu Thiên là cố ý muốn giải vây cho Tô gia, Nam Phong Giật lại không cam tâm hơn nữa thì cũng có thể làm gì? Không nói đến thân phận của Diêu Thiên tôn quý, chỉ nói thực lực hóa hai cảnh của hắn ta cũng đủ để diệt tất cả mọi người tại đây. Hắn còn có thể làm sao nữa? Nam Phong Giật cũng đoán ra được Diêu Thiên này nhất định là có quan hệ với U Dương Minh không cạn mới có thể đứng ra giúp Tô gia ra mặt. Cho tới nay, hắn kiêng kỵ nhất chính là điều này. Không ngờ đến cuối cùng vẫn là biến thành hiện thực. Lần này đánh rắn không chết, vậy hậu họa khó mà lường. Nam Phong giật cắn răng, đang muốn mở miệng, thì Diệp Viễn lại vượt lên trước lên tiếng. Hắn thầm kêu không ổn, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Diệp, Diêu trưởng lão thật sự là có tài ăn nói. Che giấu tư tâm ở đằng sau đại nghĩa tông môn tốt như vậy. Chẳng lẽ gọi tất cả mọi người ở đây đều là cái người mù cái điếc sao? Diệp Viễn cười lạnh. Diêu Thiên nghe vậy hừ một tiếng. Người, cái tên hậu bối này thật là vô lễ. Chẳng lẽ người cho là ta thật sự không có làm gì được người sao? Người trộm cắp đàn phương của tông môn, lưu truyền trong thế tục, có tin ta lập tức sẽ xử tử người không? Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Được. Vậy Diêu trưởng lão nhanh tới xử tử ta đi. Phụ thân, đợi sau khi ta chết, hãy mang thương hòa kiếm này đến U Vân Tông, để cho các đại nhân ở tại tông môn đến phân xử thử. Ta nghĩ, thiên hạ sẽ luôn có nơi nói đạo lý. Người! Diêu Thiên suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Hắn có thể giết Diệp Viễn, cũng không thể nào giết cả Diệp Hàng. Nam Phong giật, nếu như mà thật sự làm như vậy, sẽ để cho hy vọng của tông môn ở trong thế tục suy giảm. Hắn cũng là không có thể nào đảm đương nổi trách nhiệm. Mà chỉ cần thương hoa kiếm xuất hiện ở tông môn, chắc chắn là Tiêu Kiếm sẽ hỏi đến chuyện này. Biết mình đã giết truyền nhân cuối cùng của sư tôn hắn ta, Tiêu Kiếm làm sao mà có thể buông tha cho mình được. Vừa rồi nhìn thấy thương hoa kiếm chỉ là nhất thời kinh ngạc, thuận miệng hỏi một chút. Là không ngờ tiểu tử này khôn khéo như vậy, lập tức biết thương hoa kiếm không có phải là vật bình thường. Sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, nói: Thế tục thì có quy củ của thế tục, Tô gia phạm thượng, mưu toàn làm phản. Nếu như mà ngay cả sai lầm như vậy cũng có thể xóa bỏ đi, vậy còn ai dám ngồi lên vị trí hoàng đế này? Bản trưởng lão làm việc còn cần người phải đến dạy sao? Diêu Thiên cười lạnh, nói: Diêu trưởng lão người sai rồi, không có phải là ta dạy bảo người làm việc, chỉ là đang chân thuật một việc với người thôi. Cha con vạn gia cùng với anh em nhà họ Tô chắc chắn là phải chết. Hôm nay cho dù là có thiên vương lão tử đến cũng không có cứu được bọn họ đâu. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Lời này vừa ra để cho mọi người đều xôn xao. Một tên linh dịch tầng 2 lại dám lớn lối trước mặt của cường giả hóa hai cảnh, đây không có phải là trò cười sao? Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Diệp Viễn đã từng giết một vị cường giả hóa hai cảnh thì giờ cũng sẽ không cho rằng là như thế nữa rồi. Diệp Hàng cùng với Nam Phong Giật đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Viễn lại không có để một cường giả hóa hai cảnh vào trong mắt như vậy sao? Diệp Hàng há to miệng muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng được. Ngược lại là Nam Phong Giật không có nhịn được mở miệng nói. Diệp tiểu huynh đệ, Diệp trưởng lão thế nhưng là trưởng lão ở thượng tông, là cường giả hóa hai cảnh, người trở nên vọng động. Diệp Viễn lại không để ý đến hắn. Tiểu nhi vô tri, ta lại thật sự là muốn nhìn xem người làm như thế nào giết được bọn hắn dưới tay bản trưởng lão. Nếu như mà người có thể tổn thương đến một sợi lông của bọn chúng, vậy bản tọa sẽ lập tức vỗ ngựa vỗ mông rời đi. Diêu Thiên cảm thấy đây chính là một cái chuyện buồn cười nhất mà hắn đã từng nghe. Được, đây chính là người nói. Vậy thì người hãy chuẩn bị vỗ mông rời đi. Cửu kiếm thức. Diệp Viễn lại tiếp tục phát động ra công kích. Mục tiêu chính là Tô Vũ Bách. Lại là một cái chiều này sao? Chiều này mặc dù là không tệ, thế nhưng thực lực của người còn quá kém. Diêu Thiên cười lạnh nói. Chỉ thấy hắn tiện tay vùng lên, trong nháy mắt chín đạo kiếm quang lập tức bị chôn vùi. Cả đám người nhìn thấy một màn này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là thực lực của cường giả hóa hải cảnh sao? Nhưng mà sự chấn kinh của mọi người vẫn còn chưa tiêu tán. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, lần này thấy ngực của Tô Vũ Bách bị đâm xuyên từ phía đằng sau ra phía trước thành một cái lỗ lớn, máu tươi chảy ồ ạt. Thần thái ở trong mắt Tô Vũ Bách cấp tốc biến mất. Đến chết hắn vẫn không có tin nổi chuyện phát sinh trước mặt. Hắn lại có thể bị giết ở dưới sự bảo vệ của cường giả hóa hải cảnh sao? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía sau lưng Tô Vũ Bách, nhìn thấy Diệp Phiến kiều ngạo đứng thẳng ở tại nơi đó. Diêu Thiên lúc này mặt biến sắc, nhẹ nhàng một trường đánh tới. Diệp Phiến không có một chút nào sức chống cự liền bị diệt đi. Thần ngoại hóa thần, ta thực sự là đã coi thường người rồi. Diêu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị ca. Tô Vũ Lâm lúc này nhìn thấy thảm trạng của Tô Vũ Bách thì trợn trừng như muốn rách cả mí mắt ra. Diệp Phiến, Tô Vũ Lâm ta không giết người, thế sẽ không làm người. Tô Vũ Lâm triệt để bảo tàu. Trong Tô gia có quan hệ thân thiết nhất với hắn chỉ có 3 người, đều đã chết bởi tay của Diệp Viễn. Lúc này, sát ý ở trong lồng ngực của Tô Vũ Lâm đã sắp muốn xông lên tận trời. Diệp Viễn, để cái mạng lại. U Huyền, Hàn Băng Trưởng. Một kích toàn lực của võ giả ngưng tinh tầng 2 vừa phát ra, nhiệt độ toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt liền chìm xuống. Diệp Viễn đứng mũi chịu sào, càng cảm thấy vô hạn băng lãnh đánh tới, dường như cả thân thể đều muốn đóng băng vậy. Sắc mặt của Diệp Hàng trầm xuống, trong nháy mắt cùng phóng ra liệt diễm hóa long. Nhưng mà hai tay của Diệu Thiên lúc này khẽ động, một cỗ nguyên lực bàng bạc tụ lại trong lòng bàn tay của hắn thành một quả cầu. Hỏa long cùng với quả cầu nguyên lực đụng vào nhau trên không trung, lực phản chấn to lớn chấn động đến mức Diệp Hàng lập tức bị đánh bay đi mà đập người vào tường. Đây mới là sự chênh lệch thật sự ở giữa hóa hai cảnh cùng với ngưng tình cảnh. Động tác của Diêu Thiền nhẹ nhàng, thoải mái, căn bản là không chút một chút nào tốn sức. Thế nhưng mà Diệp Hàng thì ngay cả một kích này cũng là chịu không nổi. Nếu như ai lại ra tay nữa, lần tiếp theo sẽ không có dễ dàng như vậy đâu. Diêu Thiền lúc này lạnh lùng nói, trở ngại thân phận là một tiếp dẫn sứ. Diêu Thiền không thể nào ra tay với Diệp Viễn. Thế nhưng nếu như Tô Vũ Lâm giết Diệp Viễn, vậy tự nhiên là người khác không thể nào nói gì. Nhìn thấy Diệp Hàng bị thương, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Hắn thật sự là nổi giận. U Huyền Hàn Băng Trưởng của Tô Vũ Lâm lúc này đã đến gần, thế nhưng Diệp Viễn lại không có hề có ý muốn tránh né. Diệp Viễn đi chết đi. Sắc mặt của Tô Vũ Lâm trở nên dữ tợn, một trường này đánh vào trên người Diệp Viễn. Cẩn thận! Diêu Thiên buông lời nhắc nhở. Thế nhưng đã muộn rồi, bàn tay của Tô Vũ Lâm đánh tới phía Diệp Viễn đang đông cứng. Thế nhưng bỗng nhiên, cả người của Diệp Viễn lại hóa thành một ngọn lửa màu vàng, bắt đầu cháy lên. Nguyên hỏa, là nguyên hỏa. Hiển nhiên, Tô Vũ Lâm cũng nhận ra đây là gì, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng rút trường lại. Thế nhưng lúc này đã muộn rồi. Nguyên hỏa theo bàn tay của hắn trong nháy mắt liền lan tràn lên. Hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt liền thiêu bàn tay của hắn thành tro. Thế nhưng cái này vẫn chưa phải là hết. Tịnh đàn thánh hỏa giống như là giòi trong xương, dần dần thiêu đốt toàn thân Tô Vũ Lâm. Dường như là chỉ trong một cái nháy mắt thôi, thì Tô Vũ Lâm đã liền biến thành hỏa nhân. Uy lực của nguyên hỏa cấp 4, Tô Vũ Lâm hắn làm sao mà có thể chống đỡ. Toàn bộ đại sảnh lập tức im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Tô Vũ Lâm vang vọng. Vừa rồi, Diệp Viễn dùng bản thể của Tịnh Đàn Hỏa Liên làm ra một cái thân ngoại hóa thân, mà không phải là thông qua kinh mạch đến phóng thích ra hỏa diễm. Cái này chính là trạng thái mạnh nhất của Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Một trường vừa rồi của Tô Vũ Lâm đánh trúng, lại là tự đẩy mình vào hố lửa. Mấy chục giây trôi qua, Tô Vũ Lâm ngã xuống đất không có dậy nổi. Lúc này đã bị thiểu đến mức hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng một con người. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hoàn toàn không biết là nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay, Diệp Viễn mang đến cho bọn hắn rung động quá mạnh mẽ, dường như là hắn đã lấy sức một người mà lật đổ Tô gia. Thế nhưng, chính hắn mới chỉ vẹn vẹn là một linh dịch tầng 2 thôi. Vừa rồi đó là cái gì vậy? Tô Vũ Lâm thế nhưng là ngừng tình cảnh tầng 2, cứ chết như vậy sao? Thật là đáng sợ, đó là nguyên hỏa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tối thiểu nhất thì cũng phải là nguyên hỏa cấp 3 rồi. Không, có khả năng là còn muốn cao hơn nữa. Thế nhưng là, Diệp Viễn hắn mới chỉ là linh dịch tầng 2. Hắn làm thế nào thu phục được nguyên hỏa cấp bậc cao đến như vậy? Người ngu sao? Biểu hiện của Diệp Viễn có thể là dùng theo lẽ thường đến để mà hình dung sao? Người thấy qua linh dịch tầng 2 chém giết một nửa bước nghinh tinh bao giờ chưa? Người thấy qua được bệ hạ hành đại lễ với một người tuổi còn trẻ như vậy chưa? Người thấy qua một linh dịch cảnh có thể là giết người dưới tay của cường giả hóa hải cảnh chưa? Không có ít người đang khẽ khẽ bàn luận về Diệp Viễn. Trước khi bọn hắn tới đại hội phẩm đàn này, đã nghĩ tới vô số những loại khả năng. Thế nhưng thế nào cũng sẽ không nghĩ ra được mọi chuyện sẽ biến thành cái loại tình huống thế này. Tình huống trước mắt đã là chỉ để thoát ly khỏi khống chế. Cục diện bây giờ đã không còn ai có thể nắm bắt được rồi. Chỉ sợ cho dù là vị cường giả hóa hải cảnh kia cũng không ngăn cản được nữa. Bởi vì Tô gia đã triệt để xong đời. Tịnh Đàn Hỏa Liên, người lại có cơ duyên đến bậc này. Ánh mắt của Diêu Thiên đờ đẫn nhìn Diệp Viễn, nhất thời đầu có một chút muốn quay vòng vòng. Có điều, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn rất nhanh, liền biến từ sự chấn kinh trở thành tham lam. Tịnh Đàn Thánh Hỏa, đây chính là nguyên hỏa cấp 4 đấy. Nếu như là để cho hắn lấy được, nó không chừng đời này của hắn còn có hy vọng tiến đến cảnh giới đàn vương. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng hắn còn không dám giết Diệp Phiến trước mặt của nhiều người như vậy. Tầm một vô cùng coi trọng đệ tử đã xông qua cửu thiên lộ, nếu như không cũng sẽ không có trực tiếp trao tặng thân phận đệ tử hạch tâm. Mặc dù bây giờ Diệp Phiến vẫn còn chưa tiến vào tầm môn, thế nhưng đã được tầm môn thừa nhận. Môn quy của U Vân Tông đó là đồng môn không có được tàn sát lẫn nhau. Đây chính là một thiết luật. Một trưởng lão như hắn ta là không có quyền lực tự mình xử phạt đệ tử. Diệp Viễn không có trả lời Diêu Thiền mà chỉ lạnh lùng nói: Diêu Thiền, người được lắm. Chuyện hôm nay người làm phụ thân ta bị thương, ta nhớ kỹ. Không biết vì sao, nghe ngữ khí uy hiếp của Diệp Viễn, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn ta, Diêu Thiền không có nhịn được mà dùng mình một cái. Chẳng lẽ nói là ta đang sợ? Nói đùa gì vậy? Hắn chỉ là một tên nhãi nhép linh dịch tầng 2. Ngay cả Diêu Thiên cũng cảm thấy không hiểu đối với phản ứng của mình. Có lẽ đối với người khác mà nói, Diệp Viễn uy hiếp Diêu Thiên lộ ra thật là buồn cười. Thế nhưng chỉ riêng Hồ Diên Dũng lại thấy tình cảnh trước mắt không hề lạ lẫm. Khi trước, Diệp Viễn bị Tô Vũ Bách đánh lén đến sắp chết, hắn cũng dùng cái loại ngôn ngữ buồn cười như vậy để uy hiếp đối phương. Thế nhưng chỉ sợ, cho dù là Tô Vũ Bách cũng không ngờ, Diệp Viễn lại có thể thực hiện được lời uy hiếp của mình, nhìn như có vẻ buồn cười ấy nhanh đến như vậy. Hồ Diệp Dũng cảm thấy, ngày hôm nay, Diêu Thiên ra tay với Diệp Hàng, chỉ sợ chính là hành động ngu xuẩn nhất trên đời này của hắn ta. Diệp Viễn đi đến bên cạnh người Diệp Hàng. giúp Diệp Hàm kiểm tra lại thương thế một chút. Lông mày không khỏi nhíu lại. Thương thế của Diệp Hàm cũng không nhẹ. Có thể thấy rằng một kích vừa rồi kia của Diêu Thiền không hề có nương tay. Điều này đã khiến cho sát ý trong lòng của Diệp Viễn đại thịnh. Có điều Diệp Viễn hắn biết, ngày hôm nay hắn muốn giết chết Diêu Thiền đó là điều không thể. Lần trước, hắn có thể giết chết được Hắc Nha lão nhân, đó là do thiên thổ địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Các bạn là không có cách nào lại làm được như vậy. Dù Diệp Viễn có thể cảm giác được, trong cơ thể của Diêu Thiền cũng có nguyên hòa, thế nhưng hắn không thể nào thi triển viêm bạo để mà giết chết đối phương được. Tuy nói Diêu Thiền là một luyện dược sư, thế nhưng hắn cũng là một cường giả hóa hải cảnh hàng thật giá thật. Cho dù là sức chiến đấu không tốt thì cũng không phải là những người ở đây có thể địch nổi. Hồ Diền lão sư, nhờ người mang phụ thân của ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Viễn nói. Được. Hồ Diền Dũng không chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng. Các người giết ba huynh đệ Tô gia, lại muốn cứ như vậy rời đi sao? Có phải là quá không có để ta vào trong mắt hay không? Diêu Thiền thấy vậy hừ lạnh một tiếng nói. Khí thế của hóa hải cảnh một lần nữa phóng thích ra, ép cho cả đám người không thở nổi. Làm sao? Chả lẽ Diêu trưởng lão còn muốn giết toàn bộ chúng ta sao? Báo thù cho ba huynh đệ bọn họ sao? Ta nhớ được người nào đó đã từng nói, có người có thể ở trước mặt hắn động đến một cái lông tơ của anh em nhà họ Tô, thì hắn sẽ lập tức vỗ mông xéo đi. Thì ra, trưởng lão tổng môn nói chuyện cũng giống như là đánh giấm vậy. Diệp Viễn cười lạnh. Diêu Thiền nghe vậy thì không khỏi cứng người. Mới vừa rồi hắn còn nghĩ đến quả là đi cái chuyện này, thế nhưng lại không ngờ Diệp Viễn còn chưa quên lại đem cái chuyện này lệch ra. Lần này mặt mũi trưởng lão tổng môn của hắn chỉ để mất sạch. Chuyện của Tô gia ta mặc kệ, tự sẽ có người để ý đến. Tiểu tử thối, người đợi tiếp nhận lửa giận của U Dương gia đi. Diêu Thiền tìm cho mình một cái bậc thang đi xuống. Chuyện này cũng không có cần phải làm phiền đến Diêu trưởng lão người phí tâm cơ. Trời có sụp xuống thì tự có Diệp Viễn ta tiếp lấy. Nếu như là trước ngày hôm nay, Diêu Thiền chắc chắn là sẽ khịt mũi coi thường câu nói này. Thế nhưng hôm nay thủ đoạn của Diệp Viễn là tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chỉ có thực lực linh dịch tầng 2, lại làm cho ngay cả hóa hải cảnh như hắn ta cũng cảm thấy vô cùng là khó giải quyết. Lời tuy rằng cuồng vọng, thế nhưng Diệp Viễn hoàn toàn chính xác là có cái để mà cuồng vọng. Thế nhưng hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Diệp Viễn. Nếu như không thì mặt mũi trưởng lão của hắn để đi đâu? Nếu như chuyện bên này đã xong rồi, vậy chúng ta xử lý đến tổng môn nội vụ. Diệp Viễn, người từ trộm đàn phương của tông môn, lưu truyền tại thế tục. Tội này không có thể nào tha thứ. Vốn dĩ là ta tới tiếp dẫn các người tiến vào tông môn. Thần là trưởng lão, hiện tại ta không thể nào mà không áp giải người tiến vào tông môn, chờ đợi tông môn đến định đoạt. Người là tự động thúc thủ chịu trói, hay là để ta động thủ đây? Lúc này Diêu Thiền lại khôi phục lại thành trưởng lão của tông môn, không có ai bị nổi. Chuyện của Tô gia kết cục đã định, cho dù là hắn cũng không có thể nào thay đổi. Nhưng nếu như cứ để cho Diệp Viễn hắn nghênh ngang tiến vào tông môn, không nói những cái khác, U Dương Minh bên kia cũng không dễ bàn giao. Chỉ có áp giải Diệp Viễn tiến vào tông môn mới có thể để cho hắn trên mặt hắn đẹp mắt một chút. Diêu Thiền vừa mới nói xong thì nhiệt độ ở trong đại sảnh bỗng nhiên trầm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người đều hiểu, đó chính là Diêu Thiền đang giết gà dọa khỉ. Một bên là nhắm vào hoàng thất, một bên thì lại là nhắm vào Diệp Viễn, nhất tiễn xong điều. Hơn nữa, nếu như có thể mang tội danh này tiến vào tông môn, đoán chừng thì Diệp Viễn rất khó có thể toàn thân trở lui. Diệp Viễn hắn nghe vậy, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Vậy ta liền đến lĩnh giá một chút cao chiêu của Diêu trưởng lão. Mọi người rời khỏi nơi này trước đi. Diêu trưởng lão vừa động thủ thì sợ là chó gà cũng không tha đâu. Bệ hạ, ta giao cha con Vận Đông Hải tới cho người. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Cả đám người nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Đây là Diệp Phiến không muốn thương tổn đến những người vô tội. Hóa hải cảnh ra tay uy lực sẽ vô cùng lớn. Mới vừa rồi ra tay với Diệp Hàng một chút thôi, coi như là đã là hạ thủ lưu tình. Mặc dù biểu hiện của Diệp Phiến vô cùng yêu nghiệt, thế nhưng chân chính đối mặt với cường giả hóa hải cảnh như Diêu Thiền, Diệp Viễn hắn không thể nào là đối thủ được. Viễn nhỉ? Diệp Hàng yêu thương Diệp Viễn nhất, tất nhiên là không có thể nào chịu rời đi một mình. Diệp Viễn cười với phụ thân một tiếng, nói: "Phụ thân cứ yên tâm đi, hắn không dám giết ta đâu, đánh không lại, nhiều nhất chỉ là nếm một chút đau khổ thôi. Phụ thân người cứ rời khỏi nơi này trước, ta tự sẽ có phân tức. Như thấy ánh mắt kiên định của Diệp Viễn, thì Diệp Hàng gật đầu, nói: "Được rồi, vậy người nhất định là phải cẩn thận." Sau đó cả đám người liền kéo ra khỏi Túy Tình Lâu, vốn dĩ là tụ tập ở dưới một mái nhà ở đại sảnh. Lúc này chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng với Diêu Thiền. Diêu Thiền cũng không có ngăn cản những người khác rời đi, cũng không để ý đến sống chết của Vạn Đông Hải. Hắn chỉ cần Diệp Viễn nằm sấp ra ngoài. Ngay cả Tịnh Đàn Thánh Hỏa cũng lấy ra rồi. Nếu như ta đoán không sai, lá bài tẩy của người cũng đã hẳn là dùng hết rồi đi. Người định dùng cái thủ đoạn gì đến đối phó với ta đây? Diêu Thiền thản nhiên nói: "Như vậy mà đã muốn lôi kéo ta sao? Người không cảm thấy như vậy quá ngây thơ sao? Hay là nói Diêu trưởng lão người sợ?" Diệp Viễn cười lạnh: "Buồn cười, người cảm thấy hóa hải cảnh sẽ lại đi sợ một tên võ giả linh dịch cảnh giống như người?" Mặc dù thể thốt phủ nhận, nhưng không biết vì điều gì Diệp Thiền có một loại cảm giác giống như là bị chọc thủng tâm tư. Thủ đoạn của Diệp Viễn tầng tầng lớp lớp, muốn nói Diệp Thiền vững như Thái Sơn, vậy chính hắn cũng còn có một chút không quá tin tưởng. Dù sao, nguyên hỏa cấp 4 kia đã là thứ có thể là đủ để uy hiếp hắn ta. "Bớt nói nhiều lời đi, tới đây đi." Nói xong, Diệp Viễn không có đợi Diêu Thiền ra tay, từ bên trong thân thể của mình bước ra. Một Diệp Viễn cứ như vậy lại biến thành hai Diệp Viễn. Diêu Thiền thấy như thế thì con người không có khỏi co lại. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ dùng thần ngoại hóa thần chơi trốn tìm về hắn một chút. Ai biết Diệp Viễn lại quang minh chính đại lộ ra ngay chân thần ngoại hóa thần. Hắn muốn làm gì sao? Diêu Thiền cũng không có dám thất lễ, hai tay hợp lại, bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, đòn sát thủ của võ giả hóa hải cảnh. Đúng lúc này, Diệp Viễn thần ngoại hóa thần bắt đầu động. Hắn cũng sẽ không chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Diêu Thiền hắn ngưng tụ nguyên lực. Để hóa hải cảnh ngưng tụ nguyên lực, vậy hắn còn đánh cái gì nữa? Kết quả chỉ có thể là bị miểu sát. Thần ngoại hóa thần xuất động, nắm thời cơ vừa chuẩn, vừa vặn làm rối loạn tiết tấu của Diêu Thiền ngưng tụ nguyên lực. Diệp Thiền đi vào trước mặt Diêu Thiền. Diêu Thiền cũng không dám thất lễ, nên đánh ra một quả cầu nguyên lực. Oanh! Quả cầu nguyên lực này mang theo Diệp Viễn trên không trung nổ tung, cuốn lên một đám lửa. Đúng lúc này, sắc mặt của Diêu Thiền bỗng nhiên đại biến. Bởi vì ở bên trong đại sảnh trống trải như vậy, vậy mà bắt đầu mưa. Một cơn mưa cánh hoa màu tím. Thật là cường giả hóa hải cảnh, trình độ mẫn cảm với nguyên lực thiên địa không có phải là ngưng tinh cảnh có thể so. Cơn mưa những cánh hoa màu tím này lại là do ngưng tụ nguyên lực thiên địa mà thành. Cái này làm sao có thể? Diệp Viễn hắn mới chỉ là một linh dịch tầng 2. Sao hắn có thể là điều động được nguyên lực thiên địa chứ? Diêu Thiền đến cùng cũng là một luyện đan sư, căn bản là cũng không am hiểu chiến đấu. Lúc này hắn lại có thể còn có thời gian ở đó mà kinh ngạc. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu. Diêu Thiền sợ hãi thất kinh. Một chiều này của Diệp Viễn uy lực sợ là không có hề tầm thường. Kình đảo hải lãng. Diêu Thiền cũng vội vàng vận chuyển công pháp, tiếp tục ngưng tụ ra nguyên lực. Chỉ là lần này hắn không có đầy đủ thời gian đến ngưng tụ. Có điều số nguyên lực này cũng đã đủ để đối phó với một võ giả linh dịch tầng 2. Sau trường của Diêu Thiên đầy ra, nguyên lực càng giống như là kinh đào hải lãng mà đánh về phía Diệp Viễn. Thành cường phiêu linh kiếm, thức thứ hai, thiền lưu phi hỏa. Diệp Viễn khẽ quát lên một tiếng, hủy vũ mũi kiếm. Những cánh hoa bay đầy trời kia cũng lập tức bay về phía Diêu Thiên. Sóng lớn ngập trời, khí thế bàng bạc, sôi trào mãnh liệt. Hoa rơi phiêu linh, nhuận vật im ắng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Vô số những hoa rơi giống như là thiêu thần lao đầu vào lửa, không ngừng mà gọt rũa đi khí thế của kinh đào hải lãng. Cuối cùng, vô số những hoa rơi đã mở ra một lỗ hồng ở bên trong cơn sóng lớn, bao phủ lấy Diêu Thiên. Nguyên lực chiêu thức của Diêu Thiên mặc dù là bị cơn mưa cánh hoa kia cắt giảm đi nhiều, thế nhưng là vẫn mang theo lực trùng kích mạnh mẽ đánh lên trên thân Diệp Viễn. Cả hai người đồng thời nhận lấy công kích. Phốc. Diệp Viễn lập tức bị đánh bay đi, trực tiếp đụng vào bức tường, bay đến bên ngoài. Diêu Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thế nhưng tờ bông kia lại tựa như là từng lưỡi đào bao vây cả người của hắn ta lại, từng mảng mạc chém xuống. Lập tức, quần áo trên người của Diêu Thiên bị cắt thành vô số những mảnh, lộ ra một mảng huyết nhục mơ hồ. Có điều, vòng nguyên hộ bảo vệ của hóa hải cảnh đến cùng là cường hãn hơn rất nhiều. Thực tế trên người của Diêu Thiên nhìn qua thì có vẻ đáng sợ, kỳ thật thì lại không nghiêm trọng gì. Còn Diệp Viễn sau khi mà bị đánh bay ra ngoài thì lập tức bất tỉnh nhân sự. Cho dù vậy, tình huống này cũng là vô cùng nhục nhã đối với Diêu Thiên. Võ giả hóa hải cảnh đối chiến với một võ giả linh dịch tầng hai lại có thể bị thương thành ra như vậy. Diệp Viễn, ta muốn giết người. Diêu Thiên đã bị sự phẫn nộ của mình làm cho đầu óc choáng váng, vọt thẳng ra khỏi túy tình lầu, một trường đập mạnh tới Diệp Viễn. Đám người bên ngoài còn chưa có tán đi, nhìn thấy như vậy thì không khỏi hoảng hốt. Viễn nhỉ? Diệp Viễn đối đầu với một cường giả hóa hải cảnh, Diệp Hàng cùng với những người khác đương nhiên là sẽ không có thật sự yên tâm rời đi. Nhìn thấy Diêu Thiên máu me khắp người đang muốn bạo tẩu, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Mà lúc này Diệp Viễn nằm ở trên đất đã bất tỉnh nhân sự. Diệp Hàng cùng với Hồ Diên Dũng muốn chạy tới cứu, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Một quả cầu nguyên lực trong chớp mắt nên đã đến ngay trước mặt Diệp Viễn, mà lúc này hắn đã không một chút nào sức chống đỡ. Diệp Hàng thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn tình cảnh nhi tử bị giết. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở tại trước người Diệp Viễn, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, quả cầu nguyên lực kia lập tức bị tiêu tán thành hư vô. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Một người thanh niên khoảng 28-29, mặc áo xanh lạnh nhạt đối mặt với Diêu Thiên, cứu người Diệp Viễn. Biến hóa đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trở tay không kịp. Cái người thanh niên này là ai chứ? Hồ Diên Dũng cũng nhìn thấy người thanh niên kia thì còn người bỗng nhiên có rút lại, đại hỉ. Có người này ở đây, có lẽ Diệp Viễn không sao nữa rồi. Thanh niên áo xanh hơi thì lễ với Diêu Thiên, cười nhạt nói. Xin Diêu sư thúc bớt giận trò, nếu như chút giận đến người cũng chút rồi, không cần phải hạ sát thủ như vậy. Dù sao thì Diệp Viễn hắn vẫn là một đệ tử tông môn. Lúc này Diêu Thiên cũng đã tỉnh táo trở lại, nhìn thấy thanh niên kia thì hừ lạnh một tiếng. Người tới làm gì? Thanh niên này cười. Sư tôn nghe nói là hai vị sư đệ thiên tư tuyệt luân, cảm thấy vẫn là gia nhập võ đường chúng ta thì sẽ càng thêm phù hợp hơn, cho nên đã báo cáo với trưởng môn, lệnh cho ta tới đón hai vị sư đệ nhập môn. Dùng trưởng môn đến ép ta sao? Hai bọn họ gia nhập võ đường của người không có vấn đề gì với ta, thế nhưng Diệp Viễn hắn trộm cắp đàn phường của tông môn, còn đem lưu truyền ở tại thế tục. Cái tội này không có thể nào tha thứ, nhất định là phải mang hắn đến đàn đường nghiêm trị. Diêu Thiên một bước cũng không nhường. Cái chuyện này đều là do sư thúc người đến phỏng đoán thôi. Diệp Viễn từ khi sinh ra đến bây giờ chưa có hề rời khỏi Tần Quốc, càng chưa từng tới tông môn. Làm thế nào mà hắn trộm được đàn phường? Ta nghĩ Diệp sư đệ tất nhiên là có kỳ ngộ khác, có thể là có được đan phương. Sư Túc xem như vậy thế nào? Ta đưa Diệp sư đệ cùng với Long sư đệ về võ đường trước. Đan phương liên quan đến sự hưng suy của tông môn, sư tôn tất nhiên là cũng sẽ tự mình hỏi đến. Đợi khi hỏi rõ nguyên nhân, sẽ cho đan đưa các người một cái công đạo. Thanh niên áo xanh không kiêu ngạo, không tự tin nói. Không được, Diệp Viễn này có tội, nhất định là phải áp giải về tông môn. Đã như vậy thì đệ tử cũng chỉ có thể đắc tội thôi. Thanh niên này thản nhiên nói. Người dám động thủ với ta sao? Đệ tử không dám, thế nhưng mà sư mệnh khó vi phạm. Tốt lắm, Mạc Vân Thiên người lại dám phạm thượng. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho đường chủ cùng với trưởng môn. Ta lại thật sự muốn nhìn xem các người có thể là bàn giao ra cái gì đến. Hạo Nhi, chúng ta đi. Diêu Thiên Ca giận nói. Nói xong, Diêu Thiên liền mang theo Dương Hạo cũng không quay đầu lại rời đi. Mạc sư huynh. Sau khi mà Diêu Thiên đi, Hồ Diên Dũng hơi có một chút kinh động gọi. Mạc Vân Thiên này, đây chính là tuyệt thế thiên tài của Học viện Đàn Võ tại Thần Quốc đã xông qua Cửu Thiên Lộ vào 10 năm trước đây. Cũng là sư huynh đồng môn với Hồ Diên Dũng. 10 năm không gặp, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Mạc Vân Thiên nhìn về phía Hồ Diên Dũng, trong ánh mắt không khỏi ánh lên một tia kinh ngạc. Mấy năm không gặp, không ngờ Hồ Diên sư đệ cũng đã đột phá đến ngưng tinh cảnh rồi, thật đáng chúc mừng. Trong ấn tượng của hắn ta, tư chất của Hồ Diên Dũng cũng không tệ, nhưng hẳn là sẽ không đột phá đến ngưng tinh cảnh nhanh đến như vậy được. Tốc độ đột phá của Hồ Diên Dũng chỉ là nhanh hơn 10 năm so với hắn tưởng tượng. Là may mắn thôi. Đà tạ Mạc Sư Huynh đã ra tay cứu Diệp Viễn. Nếu như không phải là có người, sợ là Diệp Viễn đã bị cầu trưởng lão kia giết chết rồi. Đối với chuyện đột phá, Hồ Diên Dũng cũng không có muốn nhiều lời. Nhờ đến Diêu Thiền, hắn lại tràn đầy hận ý. Cái lão già này nhìn người không có nhìn chuyện, quay thế cục của Thần Quốc đến lòng trời lở đất, còn xíu chút nữa thì giết chết Diệp Viễn, để cho hắn có thể nào không có hận sao. Mạc Vân Thiên khoát tay áo cười. Ha ha ha, về sau Diệp Viễn cũng là sư đệ của ta rồi, ta là phụng mệnh sư mệnh đến đây thôi, tất nhiên là phải cứu hắn rồi. Ở đây không phải là chỗ nói chuyện đâu, hay là chúng ta về học viện trước rồi lại nói. Nói xong, Mạc Vân Thiên nhìn về phía Diệp Viễn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi, một chiêu mà Diệp Viễn đối phó với Diêu Thiền, Mạc Vân Thiên hắn đã hoàn toàn xem ở trong mắt. Thật là làm cho hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một võ giả linh dịch tầng 2, vậy mà có thể câu thông nguyên lực thiên địa, đánh ra chiêu thức cường đại đến như vậy. Cái phần thiên tư này đã không thể nào dùng từ yêu nghiệt đến để mà hình dung. Mặc dù Diệp Viễn có thể câu thông nguyên lực thiên địa vô cùng vô có hạn, đối với cường giả hóa hải cảnh mà nói thì không đáng nhắc đến. Thế nhưng phải biết, Diệp Viễn hắn mới chỉ là linh dịch thứ hai. Nếu như tương lai hắn đột phá đến ngưng tinh cảnh, thì dựa vào một chiêu này thôi cũng là đủ để quét ngang võ giả cùng cảnh giới. Cho dù là bây giờ, võ giả ngưng tinh cảnh bình thường cũng tuyệt đối không dám để cho Diệp Viễn hắn hoàn thành cái loại chiêu thức này. Bằng không mà nói thì bọn hắn cũng chỉ có con đường chết thôi. Vừa rồi sở dĩ mà Diêu Thiên ăn thiệt thòi ở trên tay Diệp Viễn, đó là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít, cho Diệp Viễn có cơ hội hoàn thành chiêu thức. Đổi lại là một võ giả khác đến đối chiến, tuyệt đối là không thể nào để cho Diệp Viễn có lại cơ hội này được. Khi điểm của chiêu thức này, đó chính là hao phí khá nhiều thời gian. Dù vậy, sức mạnh của một chiêu này, các bạn là cũng không có nên xuất hiện ở trên người của một võ giả linh dịch cảnh. Hơn nữa, Mạc Vân Thiên rõ ràng thấy được cái bóng của Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết ở trong chiêu Thiên Lưu Phi Hòa. Thế nhưng là kiếm ý của Thiên Lưu Phi Hòa lại càng mạnh hơn so với kiếm ý của Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Kẻ này nếu như mà tiến vào tông môn, tương lai không lâu tất nhiên là sẽ trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi tại tông môn. Một đoàn người đi vào học viện đan võ, dàn xếp lại. Mạc Vân Thiên lấy ra hai viên đan dược cho Diệp Viễn cùng với Diệp Hàng ăn. Thương thế của Diệp Hàng rất nhanh liền khôi phục đến mức có thể là khống chế được. Mà Diệp Viễn thì vẫn ở trong hôn mê như cũ. Có điều thì sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt hơn. Chiêu thức của Diêu Thiền vốn chính là vội vàng hoàn thành, lại bị thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn tiêu hao đi phần nửa. Cho nên thương thế của Diệp Viễn tuy rằng nặng, nhưng cũng không có lo lắng đến tính mạng. Về sau, Mạc Vân Thiên cùng với Hồ Diên Dũng là cùng nhau đi đến chỗ Giang Vân Hạc. Mạc Vân Thiên nhìn thấy Giang Vân Hạc, không người hành lễ. Vân Thiên bái kiến viện trưởng đại nhân, không biết gần đây viện trưởng có khỏe không? Khỏe, rất khỏe. Vân Thiên chớ cần đà lễ. Bây giờ, người thế nhưng là tọa hạ đệ tử của Tiểu Đường chủ, thân phận địa vị cao hơn ta nhiều, không có cần phải hành đại lễ như vậy. Nhìn thấy Mạc Vân Thiên, hiển nhiên là Giang Vân Hạc vô cùng vui mừng. Hắn tại nhiệm đã hơn 10 năm, đã bồi dưỡng được một nhân tài như vậy, tự nhiên là sẽ nhìn Mạc Vân Thiên với con mắt khác. Mạc Vân Thiên cười nói, nếu như mà không phải là được viện trưởng ngài bồi dưỡng, sao Vân Thiên có thể là có ngày hôm nay? Bất luận đời này đi đến nơi nào, Giang viện trưởng vĩnh viễn chính là viện trưởng đại nhân của Vân Thiên ta. Người có cái phần tâm ý như vậy, bản viện đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Lần này người đến Tần Quốc là theo lệnh của Tiểu Đường chủ sao? Không sai, cũng may mắn sự tuân lệnh cho Vân Thiên đến. Nếu như không, lần tổn thất này của U Vân Tông ta coi như là cũng quá lớn. Thiên tư của Diệp sư đệ gấp 10, gấp trăm lần so với Vân Thiên. Nếu như mà thiên tài cỡ này bị hủy ở trong tay của Diêu Thiên, vậy không khác nào là một trận hạo kiếp của tông môn. Sau khi mà nhìn thấy thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn, trong lòng của Mạc Vân Thiên vẫn còn sợ hãi. Thiên tài tuyệt thế như vậy, một khi tông môn bỏ lỡ, lại muốn tìm đến người thứ hai, chỉ sợ trên dưới trăm năm cũng là chưa chắc có thể tìm thấy. Thiên phú của Diệp Viễn hoàn toàn chính xác đúng là yêu nghiệt. Nhưng muốn nói tổn thất hắn, chẳng khác nào là một trận hạo kiếp của tông môn. Chỉ sợ là có một chút nói quá rồi. Nghe Mạc Vân Thiên đánh giá Diệp Viễn cao như vậy, Gia Vân Hà cũng là kinh ngạc nói. Mạc Vân Thiên lại lắc đầu. Đấy là do viện trưởng không có nhìn thấy hắn giao đấu với Diêu Thiền thôi. Khi hắn giao đấu với Diêu Thiền, dùng đến một chiêu kiếm thức. Cái chiêu kiếm thức này chính là thông qua cầu thông nguyên lực thiên địa mà phát ra. Gia Vân Hà nghe vậy thất kinh. Người nói sao? Cầu thông nguyên lực thiên địa phát ra? Người không có nhìn lầm chứ? Hồ Diên Dũng không có nhìn thấy được tình huống phát sinh ở bên trong. Lúc này nghe được lời nói của Mạc Vân Thiên cũng vô cùng kinh hãi. Mạc Vân Thiên lắc đầu. Làm sao có thể nhìn lầm được? Thật ra lúc đầu ta cũng muốn nhúng tay sớm hơn một chút. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Diệp sư đệ dùng tới chiêu kìa, thì mới nảy ra tâm tư muốn xem đến cùng xem. Hơn nữa, thiên phú chiến đấu của Diệp sư đệ cực kỳ là xuất sắc. Có thể chuẩn xác bắt lấy được điểm yếu của đối thủ. Cũng là đem sở trường của mình phát huy đến cực điểm. Trận chiến kìa nhìn giống như là Diệp sư đệ thua. Thế nhưng trong mắt ta, Diệp sư đệ mới chính là người thắng. Nếu như mà Diệp sư đệ có được thực lực ngưng tinh cảnh, vậy nói không chừng người nằm ở dưới đất chính là Diêu Thiền. Gia Vân Hà cùng với Hồ Diên Dũng liếc nhau đều nhìn thấy được sự chấn kinh từ trong ánh mắt của đối phương. Mạc Vân Thiên nói là cái khái niệm gì? Hóa hải cảnh đối chiến với ngưng tinh cảnh mà nói, đó chính là vô địch. Dù là loại hóa hải cảnh rác rưởi nhất như là Diêu Thiền, đối mặt với cường giả ngưng tinh cảnh cũng tuyệt đối là có thể quét ngang. Thế nhưng Mạc Vân Thiên lại nói, chỉ cần là Diệp Viễn có được thực lực ngưng tinh cảnh thì hắn có thể đánh bại Diêu Thiền. Cái loại chiến đấu vượt cấp như vậy có phải là đã thổi phồng lên quá nhiều rồi không? Hơn nữa, nếu như mà ta nhìn không lầm, nhất định là Diệp sư đệ đã thu được truyền thừa Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết hoàn chỉnh ở bên trên Cửu Thiên Lộ. Có điều kiếm ý này của hắn ta cũng không có phải là Thành Cường Tử Dương kiếm ý, mà là còn muốn cao cấp hơn so với Thành Cường Tử Dương kiếm ý. Hẳn là hắn đã hoàn thành một loại kiếm ý dung hợp. Cái phần thiên tư như vậy chỉ sợ là đã không kém hơn sư tổ U Vu nhai. Mạc Vân Thiên tiếp tục nói. Gia Vân Hạc cùng với Hồ Diên Dũng nghe vậy thì kinh hãi. Nếu như đúng như là lời của Mạc Vân Thiên nói, Diệp Viễn chẳng phải là đã có được tiềm lực phá vỡ hư không phi thăng thần vực sao? Đối với dạng tông môn như là U Vân Tông mà nói, đây tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Đạo lý một người đắc đạo, gà chó thăng thiên ai cũng hiểu. Nếu như Diệp Viễn có thể quật khởi, U Vân Tông sẽ trở thành một trong những tông môn mạnh nhất toàn bộ vô biên giới. Vẻ mặt của Giang Vân Hạc bỗng nhiên nghiêm túc, nói: Vân Thiên, nếu như bà Diệp Viễn thật sự là có thiên phú đến mức như vậy, đối với tông môn bà nói cũng chưa hẳn lã là chuyện tốt đâu. Mà Vân Thiên nghe vậy thì không khỏi sững sờ. Vì cớ gì mà viện trưởng ngài lại nói ra như vậy? Khí vận hừ vô mờ mịt, thế nhưng bất luận là đối với tông môn hay là đối với bản thân võ giả, khí vận lại chân thực tồn tại. Võ giả có thể là có đại thành tựu như hay không, đầu tiên là phải xem thiên tư. Nhưng khí vận cũng là vô cùng quan trọng. Năm đó nghe nói, sư tổ Ô Vô Nhai chính là đã đạt được một cái truyền thừa thượng cổ nào đó mới có thể nghịch thiên quật khởi, trở thành truyền kỳ một phương ở tại vô biên giới. Gia Vân Hạc dừng lại một chút rồi lại nói. Đối với tông môn mà nói cũng giống như vậy. Một kẻ thiên tài nghịch thiên có thể là dẫn đầu tông môn quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là thiên tài trưởng thành tất nhiên là sẽ chọc đến rất nhiều những đối thủ cường đại. Mà những đối thủ này chưa hẳn là tông môn có thể tiếp nhận nổi. Chỉ một cái sơ sẩy thôi, rất có thể là sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Đây chính là khí vận của tông môn không có đủ chèo chống cho cái tên thiên tài này quật khởi. Mạc Vân Thiên nghe vậy thì trầm ngâm không nói, sau đó gật đầu. Viện trưởng ngài nói có lý. Năm đó sư tổ Ô Vu Nhai quật khởi mạnh mẽ, cũng thành lập nên U Vân Tông. Khi mà hắn ở vô biên giới vô cùng là cường thế, không có ai dám trêu chọc đến U Vân Tông. Thế nhưng mà sau khi hắn phi thăng, những tông môn cường đại khi trước kia không dám đắc tội với U Vân Tông, lại liên thủ lại để mà đối phó với chúng ta. Lúc này thì mới đưa đến tình trạng của tông môn giống như bây giờ. Hồ Diên Dụng nói. Nghe viện trưởng nói như vậy cũng đúng thật. Từ khi Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ, chọc tới đối thủ đều là mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Bây giờ mới đột phá linh dịch cảnh không lâu, vậy mà đã dây dưa đến những nhân vật cường đại như là Siêu Thiên. Thật là không biết về sau hắn sẽ chọc đến cái loại đối thủ đáng sợ như thế nào nữa. Thế nhưng dù vậy, tông môn cũng không có thể nào từ bỏ cơ hội như vậy được. Từ nơi sâu xa đã tự có thiền định. Ta nghĩ khi mà sư tổ lão nhân già ông ta truyền thụ Thương Hoa kiếm cho Diệp sư đệ, cũng không ngờ thanh kiếm này có thể là cứu hắn một mạng đâu. Có lẽ đây chính là vận khí, khí vận của Diệp Viễn, cũng là khí vận của U Vân Tông. Mà Vân Thiên kinh định nói. Người nói lời này có nghĩa là... Giang Vân Hạc vẫn chưa hiểu. Mạc Vân Thiên cười. Mọi người có biết vì sao sư tôn phái ta đến thần quốc hay không? Chẳng lẽ không có phải là bởi vì tiêu đường chủ nghe nói thiên phú của Diệp Viễn hơn người, cho nên mời phái người tới hay sao? Giang Vân Hạc buồn bực nói. Sư tôn hắn là đường chủ võ đường cao quý, mỗi ngày đều có rất nhiều những chuyện phải xử lý, còn phải tự mình tu luyện, nào có nhiều thời gian quản lý đến chuyện một hai thiên tài tại thế tục đâu. Mặc dù thiên phú của Diệp sư đệ hơn người, thế nhưng nếu như tông môn đã phái Diêu Thiên đến thì hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Không đúng, nói như vậy hoàn toàn chính xác là có một chút kỳ lạ. Các người có biết cái món linh khí trong tay Diệp Viễn có lai lịch gì không? Gia Vân Hạc cùng với Hồ Diên Dũng đồng thời lắc đầu. Là sao bọn hắn biết? Thanh kiếm đó tên là Thương Hoa kiếm, chính là linh khí bản mệnh của đường chủ võ đường đời trước Lô Ngạn, mà Lô Ngạn sư tổ chính là sư tôn của sư phụ. Nghe nói hắn nghe được tin tức là Thương Hoa kiếm xuất thế, làm sao mà có thể thản nhiên như vậy được? Bà Vân Thiên giải thích. Lúc này hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thanh kiếm ở trên tay của Diệp Viễn còn có nguồn gốc như vậy. Vậy làm sao mà Tiêu Đường Trụ lại biết ở trên tay của Diệp Viễn có Thường Hòa kiếm? Gia Vân Hạc nghi ngờ hỏi. Ngay cả thiên tài ở thế tục Tiêu Kiếm cũng không có chú ý, thế nào lại chú ý một thiên tài tại Tân Quốc cầm binh khí gì trên tay? Mà Vân Thiền ý vị sâu xa, thần bí cười một tiếng, nói. Nói đến cái này thì còn phải cảm tạ Tô Gia. Tô Gia? Liên quan gì đến bọn họ? Nếu như ta đoán không lầm, hẳn chính là người của Tô Gia ham cái món linh khí trên tay Diệp Viễn, cho nên mới sẽ nghe ngóng xuất xứ của thanh kiếm này tại Tông Môn. Mà sư tôn chính là vừa hay nghe được chuyện này, hỏi kỹ càng một chút, thì đã liền xác định được linh khí ở trong tay của Diệp Viễn chính là Thương Hoa kiếm. Sư tôn biết được tin tức này cũng là kích động không thôi, cho nên mới phải ta đến Tân Quốc. Truyền nhân của Lô Ngạn sư tổ, đương nhiên chính là sư tôn sẽ không để hắn gia nhập đan đường. Chỉ không nghĩ rằng Tân Quốc lại phát sinh ra nhiều chuyện đến như vậy. Tổ Phụ Bách, Tô Gia thật đúng là nhấc lên tảng đá mà đệm xuống chân của mình rồi. Có thể thấy được Diệp Viễn đích thật là người có được đại khí vận. Tương lai hắn quật khởi, cho dù là ai cũng không có thể nào ngăn cản nổi. Gia Vân Hạc lắc đầu cười. Hắn thật sự không ngờ trong chuyện này lại còn có nhiều những chỗ quanh co như vậy. Sự tham lam của Tô Phụ Bách ngược lại cứu Diệp Viễn một mạng. Có thể thấy được từ nơi sâu xa đã tự có thiên định. Mạng của Diệp Viễn chưa có đến tuyệt lộ. Mạc Vân Thiên gật đầu, nói. Bất luận là khí vận có tồn tại không, cũng không có lý nào tông môn lại cự tuyệt một thiên tài như thế ở ngoài cửa. Trưởng môn sư bá cùng với không ít cao tầng của tông môn đều không có từ bỏ hy vọng trở lại Bắc Vực. Bây giờ đã thấy được hy vọng cho tông môn, đương nhiên là chúng ta muốn toàn lực bồi dưỡng Diệp sư đệ. Ta nghĩ Lục Hàn sư tổ đem Thương Hoa kiếm này truyền cho Diệp sư đệ cũng hẳn là có ý nghĩ như vậy. Mấy ngày về sau, toàn bộ người của học viện Đan Võ đều đổ xô ra đường. Dường như tất cả mọi người trong học viện đều tập trung ở trên quảng trường lớn. Diệp Viễn lúc này đã khỏi hẳn. Điều này có nghĩa là hắn cùng với Cần Long Đường sắp rời khỏi học viện Đan Võ ở Tân Quốc, chính thức tiến vào tông môn. Vốn là Diệp Viễn muốn khiêm tốn mà rời đi, có điều Giang Vân Hạc lại đề nghị muốn tổ chức một cái đại hội tiễn đưa. Dù sao, đây cũng là một sự kiện lớn nhất của học viện Đan Võ ở Tân Quốc 10 năm gần đây. Thân là viện trưởng học viện, tự nhiên là hắn cảm thấy vô cùng vinh quang. Diệp Viễn không muốn dập tắt hào hứng này của Giang Vân Hạc, cho nên mới đồng ý. Đã sớm nghĩ đến Diệp Viễn là sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng cái ngày này tới nhanh như vậy. Đúng như vậy, cái gia hỏa này thật là đáng sợ đi. Cái bản nào cũng không có phải là người cùng một thế giới với chúng ta rồi. Chỉ có sân khấu càng lớn thì mới có thể là càng biểu hiện ra thiên phú của hắn thôi. Diệp Viễn tiến vào tông môn đó là chuyện trong dữ liệu. Thế nhưng mà không ngờ Long Sư Huynh cũng lại có thể nhanh như vậy tiến vào tông môn. Đúng vậy, cái này đúng là chuyện chẳng có ai ngờ đến. Có điều người có phát hiện một hiện tượng kỳ lạ không? Phạm là người có chút thân thiết với Diệp Viễn, dường như là đều phát sinh ra biến hóa, thoát thai hoàn cốt vậy. Người nghe nói như vậy, ngẫm lại thật là cũng thấy đúng. Phòng lão sư, không, phải nói là Nam Phòng lão sư đã đột phá đến cảnh giới đại đan sư. Nam Phòng sư tỷ cũng đã đột phá đến linh dịch từng năm, trở thành đệ nhất võ bảng. Mặc dù không có phải Long Sư Huynh quá thân thiết với Diệp Viễn, thế nhưng mà chính hắn cũng là thừa nhận có thể xông qua cửu thiên lộ, đó là bởi vì có Diệp Viễn. Đáng sợ nhất đó là chính là Hồ Diên trưởng lão kỳ kìa, vậy mà hắn trực tiếp đột phá đến ngưng tình cảnh. Đơn giản là cái này không có thể nào tưởng tượng nổi. Người nói là còn thiếu hai người nữa, một người là Đường Vũ, nhân vật thiên tài gần đây nhất mới quật khởi ở địa cấp học viên. Mấy tháng này Đường Vũ này đột nhiên tăng mạnh một đường, liền từ nguyên khí từng năm một mạch liền đột phá đến nguyên khí từng chín rồi. Nghe nói chẳng mấy chốc nữa thì hắn sẽ tham gia khảo hạch tiến vào cấp địa giai, mà chợt sẽ trở thành thiên cấp học viên. Mà hắn là người sớm quen biết sớm nhất với Diệp Viễn. Một người khác nữa đó chính là phụ thân của Diệp Viễn, Diệp Các Chủ. Chẳng những là Diệp Các Chủ đột phá ngưng tinh tầng 2, còn đột phá đến trung cấp đại đan sư. Chẳng lẽ nói trên người Diệp Viễn có ma pháp gì sao? Nghe người nói kiểu thế này, Ta thật sự là cảm thấy hối hận muốn chết rồi. Sớm biết như vậy, ta nên ôm chặt lấy bắp đùi của Diệp Viễn từ sớm. Biết đâu bây giờ, ta cũng có thể trở thành thiên cấp học viên rồi. Nói không chừng cũng là còn có thể trở thành cao thủ võ bảng đấy. Người cứ nằm mơ tiếp đi thôi. Diệp Viễn quật khởi có thể nói là đã trở thành một đoạn truyền kỳ trong học viện đan võ. Đặc biệt là những học viên quý tộc kia. Không ít người đều biết Diệp Viễn ở tại Hoàng Thành Đại Sát Tứ Phương, chính diện khiêu chiến với cường giả hóa hải cảnh. Cái sự quyết đoán này, phần thực lực như vậy, đời này bọn hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Mặt khác, lúc này Hồ Diên Dũng cũng đã kế thừa vị trí của Tô Vũ Bách, trở thành đại trưởng lão hình đường. Vốn dĩ bằng vào số tuổi của Hồ Diên Dũng là có cơ hội tiến vào tông môn. Thế nhưng hắn vẫn quyết định ở lại học viện để mà phụ tá cho viện trưởng, cho đến khi nào viện trưởng trở lại tông môn. Diệp Viễn biết Hồ Diên Dũng cũng là một tay Giang Vân Hạc mang theo đến, cho nên cũng không nói gì thêm. Có điều hắn thầm hạ quyết tâm mau chóng giúp cho Giang Vân Hạc lấy được một nửa bộ sau của Tử Ương Hồn Quyết. Không thể không nói, Giang Vân Hạc cũng là rất dụng tâm đến làm viện trưởng. Một quá trình này xuống tới, các học viên từng tên đều giống như điên cuồng, đều đem lòng đường cùng với Diệp Viễn trở thành thần tượng, lập chí muốn trở thành đệ tử tông môn. Tấm gương lực lượng chính là vô tận, nhất là tấm gương ngay ở bên người những học viên này. Đại hội đưa tiễn vui vẻ đã chuẩn bị kết thúc. Giang Vân Hạc đang muốn tuyên bố kết thúc, lòng đường vẫn luôn trầm mặc, lúc này lại mở miệng nói. Hắn đi đến trước mặt Diệp Viễn, nghiêm mặt nói: Diệp Viễn, ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày người vượt qua ta, thế nhưng ta không có ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Mặc dù ta biết bây giờ ta đã không phải là đối thủ của người nữa, thế nhưng ta vẫn là muốn đưa ra lời khiêu chiến với người. Không biết ước chiến của chúng ta lúc trước có còn tính nữa hay không? Diệp Viễn cũng còn một chút ngoài ý muốn đối với hành động này của Long Đường. Hoàn toàn chính xác, thực lực của Long Đường bây giờ đã không thể nào uy hiếp đến hắn nữa. Có điều, tỷ thí với Long Đường chỉ là luận bàn. Tất nhiên là Diệp Viễn không thể nào đối phó giống như là với Tô Vũ Bách, Tô Vũ Lâm, đem tất cả chủ bài đều dùng đến. Thế nhưng, Diệp Viễn tự nhiên không có lý nào lại cự tuyệt ước chiến với Long Đường. Thế là gật đầu nói: tất nhiên là tính rồi. Ta cũng đã sớm chờ mong trận chiến cùng với Long Sư Huynh. Hiện tại, hẳn là ta phải gọi người một tiếng là Diệp Sư Huynh mới đúng. Long Đường cười lớn nói: Long Sư Huynh quả nhiên là sảng khoái. Cái vị trí đệ nhất này lại có thể làm cho vui vẻ đến như vậy. Đối mặt với sự hào sảng của Long Đường, Diệp Viễn cũng bị lây nhiễm. Long Đường khoát tay áo nói: trước đó ta không rõ, thế nhưng từ khi nhìn thấy người xông qua Cửu Thiên Lộ, bỗng nhiên hiểu ra cái danh xưng đệ nhất võ bảng này kỳ thật là cái thứ trói buộc ta. Đệ nhất học viện đan võ không phải là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mà chỉ là ít ngồi đáy giếng thôi. Chỉ có không ngừng vượt qua chính mình, chỉ cầu vô thượng võ đạo, mới là việc mà một võ giả phải làm. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Ngộ tính của Long Sư Huynh cực kỳ cao, chỉ bằng vào cái điểm này thôi thì đã là vượt qua đại đa số người rồi. Tới đây đi. Trước khi tới tông môn, chúng ta hãy phân ra cái vị trí đệ nhất võ bảng này. Đến. Hai người đang muốn động thủ thì một thân ảnh đã cướp tới, đứng ở giữa hai người. Diệp Viễn cùng với cả Long Đường nhìn thấy thì đều không khỏi sững sờ. Cái người này không phải ai khác, lại là Vũ Lạc Trần. Lúc này, Vũ Lạc Trần cũng đã đột phá đến linh dịch tầng 3, chính thức tiến lên 5 vị trí đầu võ bảng. Ở tại học viện đan võ, tuyệt đối là một nhân vật cường hãn. Long Sư Huynh, người như vậy là không có được tử tế rồi. Ta chiến với Diệp sư đệ trước, sao người lại có thể trên ngang như vậy được? Một trận chiến này, ta từ trước mới đúng. Vũ Lạc Trần một mặt khó chịu nói. Diệp Viễn nghe vậy thì lại sững sờ. Thời gian dài như vậy không gặp, đúng là đã quên mất còn có một cái ước chiến nữa với Vũ Lạc Trần. Chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ một chiều Vũ Lạc Trần cũng là tiếp không nổi. Chẳng lẽ ngay cả cái điểm này, gia hỏa này cũng còn không có tự mình hiểu lấy hay sao? Này này, Diệp Viễn, ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta biết là ta đã không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngay cả Long Sư Huynh, chỉ sợ là cũng có không có tư cách này rồi. Chỉ là ta muốn nhìn xem một chút, chênh lệch giữa ta cùng với ngươi đến cùng là bao lớn. Sau đó, ta sẽ theo cái phương hướng này không ngừng đột phá. Vũ Lạc Trần nói. Đối với lời này của Vũ Lạc Trần, Long Đường lại không có phản bác gì. Hắn cũng đã nghe nói đến đại chiến ở tại Kinh Thành. Đối thủ của Diệp Viễn thế nhưng là một vị cường giả hóa hải cảnh. Võ giả linh dịch cảnh có thể làm cho cường giả hóa hải cảnh bị thương. Làm sao hắn có thể địch nổi? Diệp Viễn nghe vậy thì cười thầm một tiếng. Cảm thấy Vũ Lạc Trần này thật đúng là một kẻ si mê võ đạo. Có điều, người này lại si mê vô cùng là đáng yêu. Lại nói, lúc trước đây khi đối phó với Tô Nhất Sơn, mình là tiểu hắn một cái nhân tình. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn thản nhiên cười một tiếng, nói: Được, đã như vậy, vậy ta chỉ xuất ra một ngón tay thôi. Nếu những người có thể đón lấy, thì coi như là ta thua. Chuyện này là thật sao? Vũ Lạc Trần không tin nói. Mặc dù hắn biết bây giờ Diệp Viễn rất mạnh, nhưng chỉ dùng có một ngón tay mà muốn đánh bại mình, khó tránh khỏi cũng có một chút quá cuồng vọng đi. Thật. Tốt. Vậy thì để cho người xem sự lợi hại của Vũ Lạc Trần ta. Nói xong, thân hình của Vũ Lạc Trần bạo động, lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà lướt về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, chập ngón tay thành kiếm. Một đạo kiếm ý kinh khủng dị thường từ đầu ngón tay của hắn phát ra. Hết tập 36. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.